Trung Hoài do Duyên Vĩ diễn đọc. Chương 11, phần 1. Sau khi nghênh đón thiên tử, bước đầu chính quyền được ổn định, Tào Mạnh Đức quyết tâm giải quyết vấn đề cơ bản nhất là đời sống của trăm họ. Tào Mạnh Đức hỏi Quách Gia, theo ngài, nhiệm vụ cách bắt trước mắt của chúng ta là gì? Quách Gia trả lời ngay, phát triển sản xuất, ổn định lòng dân, làm cho người người no đủ thì mới chinh phục được thiên hạ. Đúng vậy, phải lo cái ăn cho dân, không có lương thực thì lòng người không phục. Quân Khăn Vàng cũng vì cái dạ dày mà sinh ra đói đấy thôi. Trương Nhị Cẩu trước khi chết còn muốn được ăn no. Cảnh tượng nhìn thấy hôm đi săn thú, tất cả những cái đó một lần nữa lại lướt qua đầu óc của Tào Mạnh Đức. Ký Châu từ vùng đất trù phú nổi tiếng, nhưng quân của Viên Thiệu đôi khi còn phải nhờ vào lá cây để sống. Quân Viên Thuật đóng ở Thọ Xuân vẫn phải bắt cua mò ốc, các đạo quân khác đều phải chạy ngược chạy xuôi. Thần đói đang rình rập khắp nơi, không có lương thực, các cánh quân nhỏ sẽ tự tan rã, còn nói gì đến thắng lợi. Quách Gia phân tích thêm như vậy. Tào Mạnh Đức sốt ruột hỏi luôn, nhưng ai là người có kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp đây? Quách Gia nói, Tảo Tử là người thích hợp nhất. Tảo Tử nguyên là Diên Quan một vùng ở Diễn Châu, thời kỳ Trương Mạc Trần Cung làm phản. Tảo Tử cố thủ ở thành Đông A, giúp Tào Mạnh Đức lập được công lớn. Tào Mạnh Đức nhanh chóng cho mời Tảo Tử đến và hỏi thẳng về vấn đề sản xuất lương thực. Tảo Tử nói, Hoàng Thanh Châu, biên chế cách đây 4 năm, đều là nông dân. Cho họ sản xuất ở đồng điền khi đóng quân ổn định, đồng thời chiêu mộ những người dân lang thang cho tiến hành trồng trọt. Bề trên đầu tư hạt giống, nông cụ, sau khi thu hoạch chia phần theo một tỷ lệ nào đó, có như vậy mới làm cho mọi người phấn khởi, tích cực phát triển nông nghiệp. Tào Mạnh Đức nắm chặt tay Tảo Tử và nói, ngài nói rất có lý, Duyện Châu trải qua loạn lạc, đất không có chủ mà không có người. Chúng ta có thể đưa ruộng đất về cho nhân dân, lại có sự cung cấp bên quân đội. Đấy mới thật là những bảo đảm vững chắc. Tảo Tử lại nói thêm, cùng với sự phát triển nông nghiệp, chúng ta sửa chữa đê điều, làm cầu cống, khơi dòng chảy, đào mương máng dân dân. Xin cho Hàn Hậu trợ giúp tôi, vì ông ấy giỏi về mặt thủy lợi. Hàn Hạo vốn là quan dưới quyền Viên Thuật. Trong chiến dịch Khuôn Đình, Hàn Hạo ra hàng Hạ Hầu Đôn. Hiện nay ông là quan trong Ngự Lam quân của Tào Mạnh Đức. Thế là dòng suy nghĩ của Tào Mạnh Đức lại rơi vào một việc rất lớn. Họ Tào phấn khởi vô cùng. Trời đã không phụ ta, người người đã giúp đỡ ta. Trong khi Tào Mạnh Đức đang xúc tích tiến thành lập các đồn điền, củng cố lực lượng nội bộ, thì hai địch thủ ở phía Đông Nam liên minh quân sự với nhau là Lã Bố và Viên Thuật phản kích mạnh mẽ. Sau khi bị Tào Mạnh Đức đánh bại ở chiến dịch Khuôn Đình, Viên Thuật chạy về Hoài Nam chỉnh đốn quân lực. Vào cuối đời Hán, Hoài Nam là vùng đất không bị chiến tranh tàn phá, nên sản vật phong phú, nguồn thủy lợi dồi dào, khiến lực lượng của Viên Thuật hồi phục nhanh chóng. Sau khi bị Tào Mạnh Đức đánh cho tan tác ở Duyện Châu, quân đoàn của Lã Bố bằng chiến thuật đánh úp đã giành được chính quyền của Lưu Bị ở Từ Châu. Quân đoàn Lã Bố ngày càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, là một uy hiếp thực sự cho Viên Thuật. Bởi vậy, Viên Thuật chủ động cầu thân. Ở Tây Bắc có Lưu Bị đóng ở Tiểu Bái, phía Tây có Tào Mạnh Đức, buộc Lã Bố phải đồng ý với lời đề nghị của Viên Thuật. Để thử lòng Lã Bố, Viên Thuật cử đại tướng Kỷ Linh tiến công Lưu Bị. Lưu Bị cử người đến cầu cứu Lã Bố. Các đại tướng trong danh trại của Lã Bố đều cho rằng nên nhân cơ hội này tiêu diệt Lưu Bị, thống nhất Từ Châu. Khác hẳn Tính Lỗ Mãn, Đại Khái, Lã Bố cho rằng Viên Thuật và các bộ phận quân ở phương Bắc có nhiều quan hệ gắn bó. Nếu diệt xong Lưu Bị, Viên Thuật sẽ chia quân thành một cộng kiềm ở Nam và Bắc đánh chiếm Từ Châu. Bởi vậy, Lã Bố chủ trương giải tỏa những khó khăn cho Lưu Bị. Đại quân của Kỷ Linh đánh tới phía đông nam huyện Bái, Lưu Bị sẵn sàng liều chết chống cự. Trong lúc hai bên đang rút kiếm, đặt tên thì quân của Lã Bố tới hòa giải. Thấy chủ tướng quân liên minh xuất hiện, Kỷ Linh đành phải tạm thời cho rút quân. Trong đó, Lã Bố tỏ ra thông minh độc xuất, biểu diễn một màn kịch tuyệt vời, bắn trúng cái kích nhỏ đặt trên viên môn cách xa hàng trăm rưỡi bước để chứng tỏ cho hai bên biết võ nghệ cao cường của mình. Mặt khác, việc hòa giải hai bên là thuận theo ý trời, khiến cho âm mưu tranh bá ở phương Đông của Viên Thuật trở thành sôi hỏng, bỗng không. Vì e sợ tính tham lam gian trá của Viên Thuật và lòng phản bội vô thường của Lã Bố, Lưu Bị đã tranh thủ thời gian chiêu mộ binh sĩ tìm cách thoát khỏi thế lực của Lã Bố. Chẳng bao lâu, Lã Bố biết chuyện, bèn cho người đến hỏi. Lưu Bị lo sợ, bèn nghe theo lời Tôn Càn, bỏ đất Tiểu Bái chạy sang phía Tây đầu hàng Tào Mạnh Đức. Hôm ấy, Tào Mạnh Đức đang uống rượu ngâm thơ ở trong tướng, nghe nói Lưu Bị đến hàng. Thổi đầu thì Tào Mạnh Đức kinh ngạc, nhưng sau một lát trầm ngâm, lấy lại vẻ bình tĩnh như cũ. Vẫn ngồi uống rượu ngâm thơ, Tuân Úc thấy sốt ruột, liền hỏi. Lưu Bị là một bậc anh hùng hào kiệt, về sau rất khó khống chế, chỉ bằng giết bi để trừ hậu họa. Tào Mạnh Đức ấn tay vào bộ râu, không tỏ thái độ. Tào Mạnh Đức cho triệu Quách Gia đến gặp riêng, Quách Gia nói. Chúa công giấy nghĩa binh trừ loạn cho trăm họ, điều quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, chiêu hiền nạp sĩ. Lưu Bị được kể là một anh hùng, nay vì tình cảnh hết sức khó khăn phải đến xin hàng. Nếu sát hại Lưu Bị, chúa công sẽ không giữ được đạo nghĩa, chẳng khác gì lang xối. Liệu còn có ai dám đến theo chúng ta nữa không? Lưu Bị là người không dễ khống chế, nếu chúa công lại có lòng khoan dung, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ sẽ kính mộ tài đức của chúa công mà quy phục chúa công. Nếu chỉ vì một Lưu Bị mà phai mờ danh tiếng của chúa công thì thật là đáng tiếc. Tào Mạnh Đức cảm thấy những điều phân tích của Quách Gia thật có tình có lý. Trình Dục gặp riêng Tào Mạnh Đức và nói, Lưu Bị không phải là loại người dễ cam tâm gửi thân phận ở người khác. Thả Lưu Bị chẳng khác gì thả mãnh hổ về rừng. Có ngày hối không kịp, nên học tập Hạng Vũ. Tào Mạnh Đức nói giọng nghiêm khắc. Ngày nay thiên hạ đại loạn, cần có những người anh hùng biết đường kinh bang, tế thế như Lưu Bị. Không nên vì một người mà mất lòng tin ở thiên hạ. Ta đã biết cần phải đối xử thế nào với Lưu Bị. Các người không phải nói nữa. Dù sau này Lưu Bị có phản bội ta, ta cũng không hối hận. Tào Mạnh Đức đặc biệt thiết đãi Lưu Bị. Lưu Bị nói, tướng quân bỏ qua điều hiềm khích khi xưa ở Từ Châu mà dung nạp một người tầm thường như tôi thì thật là khoan dung lắm lắm. Tiếng tầm nhân nghĩa, thương dân, thời cai trị ở Từ Châu của Huyền Đức làm tôi khâm phục. Không giúp đỡ một người như ngài thì bảo tôi giúp đỡ Viên Thuật và Lã Bố hay sao? Tào Mạnh Đức tỏ ra rất khiêm tốn. Trong bữa tiệc, Lưu Bị luôn thở dài và sau đó thương cảm đến rơi lệ. Tào Mạnh Đức biết rõ Lưu Bị là người đa sầu, đa cảm nên nói, sư quân đã đến đây giúp tôi vạch định kế hoạch cho việc lớn của thiên hạ, tại sao lại lo lắng? Có thể cho biết để tôi cùng chia sẻ được không? Lưu Bị thấy Tào Mạnh Đức thành khẩn nên nói, Lã Bố chiếm Tiểu Bái, ở đấy tôi còn hai người em cùng vợ con, tất cả không biết sẽ ra sao. Tào Mạnh Đức an ủi, sư quân không nên quá đau buồn, Lã Bố lỗ mãn sớm muộn rồi cũng sẽ phải đến đây nhận lệnh. Anh em vợ con ly tán chỉ là chuyện tạm thời, trước đây sư quân cư xử tốt với Lã Bố, chắc Lã Bố sẽ không sát hại người nhà sư quân. Hai người đang trò chuyện thì có quân đến báo. Lã Bố và Trần Cung liên kết với bọn giặc ở Thái Sơn, cùng nhau tiến công Diện Châu. Tào Mạnh Đức đập tay xuống bàn, miệng nói, chính ta đang muốn cho con sói Lã Bố nếm một vài đòn đao để giải hận trong lòng sứ quân. Nào ngờ hắn đã tự dẫn sát đến. Tào Mạnh Đức lệnh cho Tào Nhân dẫn 3.000 quân đi đánh Bái Thành. Tào Mạnh Đức tự dẫn đại quân cùng Lưu Bị trận đánh Lã Bố. Khi đến gần Tiêu Quan thì gặp bọn giặc Thái Sơn. Tôn Quang, Ngô Đôn, Doãn Lễ, Mạo Hy dẫn hơn 30.000 quân ra chặn đường, hứa chữ bèn quát lớn. Lão hứa ta theo chúa công đã lâu, nay mới có dịp khai đao. Quả nhiên, với đôi tay để trần, vung dao chém giết, cả 4 tên kia đều không phải là đối thủ của hứa chữ. Ai nấy lôi chạy cho nhanh. Tào Mạnh Đức nhìn hoa cả mắt và buộc miệng nói, quả là một viên hổ tướng. Tào Mạnh Đức thừa thắng chiếm luôn Tiêu Quan. Lã Bố nghe tin Tiêu Quan nghi khốn, liền dẫn quân quay về. Tào Mạnh Đức được tin báo Lã Bố và Trần Đăng đang phóng ngựa quay về Tiêu Quan. Tào Mạnh Đức nghe xong hơi kinh ngạc, nhưng sau lại cười nói, ngày tàn của Lã Bố đã đến. Lưu Bị nghe tin Lã Bố, Trần Đăng về cứu Tiêu Quang, cảm thấy nhẹ cả người. Lưu Bị nói, tướng quân không thể xem thường Lã Bố, khi hàng lên hắn có thể chống đỡ tới hàng vạn người. Trần Đăng cứu Tiêu Quang coi như là đem Tiêu Quang tặng không cho chúng ta. Tào Minh Đức chỉ nói có thế. Lưu Bị nghĩ có lẽ giữa Tào Minh Đức và Trần Đăng, sự việc có thể kể từ sau hôm Tào Minh Đức nghênh đón hiến đế về Hứa Xương. Trần Đăng đến gặp riêng Tào Minh Đức. Trần Đăng nói, Lã Bố khỏe nhưng vô mưu, phản phúc vô thường, phải tìm cách loại bỏ con người này. Tào Minh Đức cũng nói, Lã Bố lòng lang giả dối, loại người này không thể phục vụ triều đình lâu dài. Tiên sinh là người hiểu rõ hư thực của Lã Bố hơn ai hết. Trần Đăng là người Huyện Bái, con của tướng Trần Khê. Cha con Trần Khê có công lớn trong việc Lưu Bị tiếp nhận Từ Châu Mục. Lã Bố ý thế cướp đoạt Từ Châu. Cha con Trần Khê không thể không thần phục, nhưng lòng dạ vẫn hướng về Lưu Bị, bất mãn với bọn Lã Bố. Cha con Trần Khê có tiếng tăm ở Từ Châu, người người quý mến, nên Lã Bố không thể không trọng dụng. Đó chính là lý do Lưu Bị cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ngay sau đó, Tào Mạnh Đức đã cấp thêm cho Trần Khê 2.000 thạch, phong Trần Đăng làm quản lăng thái thú. Trước khi chia tay, Tào Mạnh Đức dặn dò Trần Đăng, mọi việc ở miền Đông xin ủy thác cho hai cha con ngài. Lã Bố 3 lần 7 lượt dục Trần Đăng tiến cử mình với Tào Mạnh Đức để giữ chức Từ Châu Mục. Kết quả thật không ngờ, cha con Trần Đăng vừa được thăng quan, vừa được tăng lương, còn bản thân mình chẳng với được cái gì, cho nên có lúc Lã Bố đã nổi nóng trách móc Trần Đăng. Cha con ngài khuyên ta nên hiệp đồng với Tào Tháo, đoạn tiệt các quan hệ bên chỗ Viên Thuật. Ngày nay ta chẳng được một cái gì cả, hai cha con ngài thì có nhiều may mắn, nhất định các ngài đã phản lại ta. Trần Đăng thông thả trả lời, tôi đã gặp Tào Công và nói rằng nuôi dưỡng Lã tướng quân chẳng khác gì nuôi một con hổ. Cần có nhiều thịt, cần cho ăn no, nếu không hổ mà đói là có thể ăn thịt cả người. Tào Công cười nói tôi so sánh không hoàn toàn chính xác. Người còn nói nuôi dưỡng Lã tướng quân như nuôi chim ưng, lúc nào cũng phải để cho chim có cảm giác đói, thì nó mới ở với mình. Còn nếu thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của nó sẽ bay đi luôn. Lã Bố cho rằng Tào Minh Đức coi trọng mình, nên đã cho qua mọi chuyện. Đoạn đối thoại trên là lý do để khi biết Trần Đăng và Lã Bố quay về cứu Tiêu Quang, Tào Minh Đức mới nói ngày tàn của Lã Bố đã đến. Trần Đăng dẫn quân vào Tiêu Quang, nhân trời tối, đi hàng mấy chục dặm đến chỗ Tào Minh Đức, để nói rằng, việc tướng quân giao phó cho tôi hôm nay có thể hoàn thành, tôi sẽ đốt lửa làm hiệu, bất ngờ đánh úp Tiêu Quang và quân của Lã Bố khi chúng đến cứu viện. Thằng ranh Lã Bố đã đến ngày tận xấu, Tào Minh Đức tỏ ra rất cảm kích. Trần Đăng lại cử người đưa tin cho Lã Bố, hẹn hò đốt lửa làm hiệu cùng với Trần Cung tiến đánh Tào Tháo ở ngoài thành Tiêu Quang. Đêm đó, Trần Đăng lại vào Tiêu Quang nói với Trần Cung, Tào Tháo đã trực tiếp tiến đánh Từ Châu, Lã tướng quân đã lui vào thành. Tiêu Quang trở nên đơn độc, có giữ cũng vô ích, ngài nên nhanh chóng dẫn quân cứu viện Từ Châu. Trần Cung không biết hư thực, nhưng khi nhìn thấy Trần Đăng cầm thẻ quân bài của Lã Bố, bèn nhanh chóng dẫn quân rút về Từ Châu. Trần Đăng cho đốt lửa làm hiệu, nhìn thấy ám hiệu, Lã Bố cho quân tiến đánh Tiêu Quang và trong đêm tối gặp ngay quân của Trần Cung, hai bên chém giết lẫn nhau. Tào Minh Đức vung roi, Hứa Chữ cầm đao, nhảy lên lưng ngựa, phóng thẳng tới cửa thành Tiêu Quang. Tào Minh Đức đã chiếm được Tiêu Quang dễ như trở bàn tay. Sáng sớm, tàn quân của Lã Bố và Trần Cung kéo về Từ Châu. Cửa thành Từ Châu đóng chặt, trong thành yên ắng như không có người. Lã Bố ở dưới thành lên tiếng gọi Trần Khê, nhưng Mi Trúc đã ra trả lời. Trần Khê đã bị ta giết rồi, nay Từ Châu quy thuận triều đình, mong Lã tướng quân tìm đến nơi khác. Lã Bố nghiến răng lớn tiếng gọi Trần Đăng. Trần Cung lắc đầu thở dài, tướng quân vẫn chưa biết Trần Đăng là phản tặc hay sao. Lã Bố hạ lệnh tìm kiếm Trần Đăng. Trần Đăng đã biến mất tâm. Lã Bố đành phải nghe theo Trần Cung rút quân về Tiểu Bái. Lã Bố trên đường rút quân gặp hai tướng Cao Thuận và Trương Liêu. Lã Bố nói, hai vị không giữ Tiểu Bái lại dẫn quân tới đây. Trương Liêu trả lời, Trần Đăng đến báo chúa công bị vây ở Từ Châu nên phải dẫn quân đến giải cứu. Lúc này Lã Bố mới hiểu hết mọi chuyện. Khi Lã Bố dẫn quân về Tiểu Bái đã nhìn thấy cờ của họ Tào cắm đầy trên mặt thành. Nhưng bất thần thấy Quan Văn Tường và Trương Phi xông ra, Lã Bố không địch nổi, liền mở một con đường máu cùng Trần Cung chạy về Hạ Phi. Ba anh em trong Đào Viên gặp lại nhau trong cảnh ngộ này mừng mừng tủi tủi. Lưu Bị nắm chặt tay hai em vừa khóc vừa nói: "Thật như trong một giấc mơ." Mi Trúc nói: "Sứ quân yên tâm, gia quyến bình yên vô sự." Bây giờ ba anh em mới yên tâm hàn huyên những chuyện trong lúc ly tán. Theo kế hoạch của cha con Trần Khê, tất cả các quận, huyện ở Từ Châu đều bị dẹp tan. Số tàn quân phối hợp với quân Tào vây đánh Hạ Phi. Trình Dục hiến kế với Tào Mạnh Đức: "Quân trung thành Lã Bố hiện đang ở Hạ Phi. Nếu bị bức mạnh quá, chúng sẽ phá vây sang Hàn Viên Thuật." Hai người này cấu kết với nhau thì cục diện ở phía Đông Nam khó bề kiểm soát. Chi bằng ta vừa đánh vừa kêu gọi Lã Bố đầu hàng, làm sao xuyến lòng quân, đồng thời cử một đội quân có khả năng độc lập tác chiến, trấn giữ vùng Hoài Tứ nhằm cắt đứt mọi liên hệ giữa Lã Bố và Viên Thuật, làm tiêu tan ý đồ phá dây của Lã Bố. Tào Mạnh Đức suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta làm theo ý kiến của Trình tướng quân, mau chóng cho người thảo chiếu gọi hàng gửi cho Lã Bố. Lã Bố chẳng khác gì kiến bò trong chảo nóng, lại không thấy Viên Thuật đến trợ giúp. Lưu Bị trấn giữ Hoài Tứ, có hai viên đại tướng Quan Trương không dễ gì phá được vòng vây." Lã Bố liền suy nghĩ: "Làm tướng phải biết tiến, biết thoái, ta cứ quy phục giặc Tàu, khi có thời cơ sẽ lại tính sau." Trần Cung khuyên can Lã Bố: "Ai ai cũng biết Tào Tháo là kẻ gian trá, hôm nay tướng quân đầu hàng hắn, ngày mai hắn sẽ nghiền nát tướng quân như cám." Lã Bố mất hết cả tính hung hăng kiêu ngạo, nói như tuyệt vọng: "Ôn hậu ta thừa biết giặc Tàu là người như thế nào, nhưng nay..." Trần Cung nói: "Đại quân của Tào Tháo từ xa tới, quân lương đều tốn rất nhiều, mùa rét sắp tới, việc cung ứng lương thảo không thể kéo dài. Tướng quân có thể đem quân chủ lực đóng ở ngoài thành, tôi và Cao Thuận trấn giữ trong thành Hạ Phi. Nếu quân Tào tấn công tướng quân, chúng tôi sẽ đánh tập hậu. Ngược lại, quân Tào phá thành, tướng quân lại từ ngoài đánh vào, không phá được thành, sĩ khí quân Tào sẽ sa sút, quân lương lại thiếu, bất quá 10 ngày quân Tào sẽ phải rút." Lã Bố nghe lời Trần Cung, lệnh cho Cao Thuận cùng Trần Cung giữ thành, chuẩn bị dẫn quân đi cắt đứt đường tiếp tế của Tào Mạnh Đức. Vợ Lã Bố là Nghiêm Thị khuyên chồng: "Cao Thuận và Trần Cung vốn bất hòa, tướng quân ra ngoài, không biết hai người đó đồng tâm hiệp lực với nhau không? Ngộ nhỡ có chuyện gì thì e tướng quân sẽ không còn đường về. Trước đây, Tào Tháo đã lấy tình cốt nhục đối xử với Trần Cung mà hắn vẫn làm phản. Tướng công đối xử với Trần Cung có bằng họ Tào không? Tướng quân ra đi, nhờ ngỗ trong thành có biến thì thiếp..." Nói xong, Nghiêm Thị nước mắt đầm đìa, Điêu Thuyền cũng khóc, khuyên Lã Bố không nên ra ngoài thành. Nhìn thấy hai người phụ nữ khóc lóc, Lã Bố không làm theo lời Trần Cung nữa. Trần Cung ngửa mặt trong trời mà than rằng: "Chỉ mấy hôm nữa, đời ta sẽ nằm trong tù ngục của Tào Tháo." Tào Mạnh Đức đánh mãi mà không hạ được thành liền nghĩ, người cầm quân kỹ nhất là đưa quân đi đánh xa, mình đã phạm sai lầm rồi chăng? Nên có ý muốn rút quân về Diễn Châu. Quách Gia Tuân Úc tích cực phản đối. Quách Gia nói: "Lã Bố là kẻ hữu dũng vô mưu, lúc này nhảy khí đã mất. Ba quân lấy tướng làm chủ, chủ tướng mất hết khí thế, ba quân không còn ý chí chiến đấu. Trần Cung là người mưu lược, nhưng tác phong chậm chạp, ít ứng biến. Thời tiết sắp trở rét không lợi cho việc đánh xa. Nhưng trong lúc tinh thần Lã Bố chưa hồi phục, nếu cứ đánh mạnh thêm ít bữa, họ sẽ không chịu đựng nổi." Tào Mạnh Đức như vừa hiểu được một chân lý lớn lao, bèn hạ lệnh dẫn nước sông Tứ Thủy, Nghi Thủy vào thành Hạ Phi, cắt đứt mọi đường giao thông bên ngoài, lương thảo quân đội không còn được bao nhiêu, Tào Mạnh Đức liền ra lệnh, tất cả phải ăn cháo. Có một người đầu bếp húp trộm hai bát cháo bị quân lính giải tới. Tào Mạnh Đức nhìn người đầu bếp dung nhan tiều tụy, hình dáng gầy gò. Tào Mạnh Đức quay mặt đi và nói: "Đưa ra chém đầu." Hình dáng Trương Nhị Cẩu bỗng hiện ra trước mặt Tào Mạnh Đức. Tào Minh Đức lại nói tiếp: "Thông thả, cho nó ăn thêm hai bát cháo nữa." Người đầu bếp cúi đầu tạ ơn, trước khi hành hình, hắn khóc và nói: "Có chết tôi cũng không ân hận, chỉ tiếc là không được thấy quân ta lấy thành Hạ Phi." Nghe xong, Tào Minh Đức cũng thấy ứa nước mắt. Trời đã sắp sang đông, lương thực trong thành Hạ Phi cũng không còn được bao nhiêu. Trần Cung dự đoán lương thực quân Tào chắc cũng như vậy. Nên Trần Cung đề nghị Lã Bố hạ lệnh giảm lương thực trong toàn quân và không được bày đặt yến tiệc. Tướng giữ thành tên là Hầu Thành, một lần làm mất ngựa xích thố của Lã Bố. Lúc tìm được ngựa, có mấy vị tướng khác dâng lễ chúc mừng. Hầu Thành đem chia đều các lễ vật, có một phần dâng biếu Lã Bố. Nhìn thấy lễ vật, Lã Bố liền nổi giận: ta vừa cấm việc tiệc tùng, nay các ngươi lại đem rượu đến cho ta, có khác gì các ngươi đã chống quân lệnh? Nói xong, Lã Bố hạ lệnh chém đầu Hầu Thành. Ngụy Tục và các tướng khác đứng ra van xin, Lã Bố mới chịu giảm xuống thành hình phạt bằng roi. Từ đó, sự hiềm khích giữa các tướng lĩnh và Lã Bố càng gia tăng. Lã Bố là một kẻ thô lỗ, ai nấy đều lo cho số phận của mình. Do đó ý tưởng phản loạn dần hình thành ở khắp mọi nơi. Mùa đông đã đến, quân của Hầu Thành làm phản, Ngụy Tục hưởng ứng theo. Thời cơ chín muồi, Tào Minh Đức hạ lệnh tổng công kích. Cửa thành Hạ Phi, phía Tây và phía Bắc đều bị công phá. Cao Thuận và Trần Cung bó tay chịu trói. Trương Liêu cũng bị Bác Khi cố phá vây. Lã Bố bảo vệ thê thiếp và gia quyến lui về cửa Bắc. Nhìn thấy điêu thuyền thật đáng yêu, Lã Bố nhớ đến câu chuyện của Hạng Vũ, bèn ôm lấy điêu thuyền. Trong lúc sinh ly tử biệt, Lã Bố đã không nghe thấy tiếng hò reo của quân Tào, đã điên cuồng hôn lên khuôn mặt của điêu thuyền, đẩy tay vào bộ ngực ấm áp của nàng. Hầu Thành, Ngụy Tục cướp thanh hỏa kích để ở bên ngoài của Lã Bố, sau đó dễ dàng bắt trói lại. Khi hắn đang mây mưa hoang lạc với điêu thuyền, trong lúc thẹn thùng, trông điêu thuyền càng sinh động và đáng yêu. Hầu Thành nói vui: chẳng trách Lã Ôn Hậu muốn chết ngay trên thân xác người đẹp.